Thi lâu trà lâu nào cũng có kẻ bàn tán tới nó. Thậm chí có người hứng khởi mà ngâm thành khúc phổ tiêu phổ mà ca sướng. Cũng phải. Nó là một tác phẩm bất hủ có thật của lịch sử nước Hán. Một bài hịch trước lúc xung trận. Thêm nữa là nó được cô đọng hết sức hoa mỹ chỉ trong 4 dòng thơ. Chỉ 4 dòng nhưng dụng ý cùng khí khái ngút trời, nhất thời làm người nghe. Nhất là những kẻ kia tắt ngấm ham muốn bất chính. Vì thế nó càng nhanh chóng được truyền đi. Duy chỉ có Lạc Diệp Vân cùng Bích Tôn là suốt ngày núp trong nhà, không hề bước ra ngoài nửa bước. Hoàng Giải khi được người khác hỏi thăm thì chỉ cười mà nói họ đang bế quan. Nhưng người ngoài thì cười thầm. Mất mặt như thế không trốn tránh mới là lạ. Bích Tôn ở Hiểu Vân Trấn này được liệt vào hàng ngũ nhân kiệt. Văn thơ của y được coi là hàng đầu. Ấy vậy mà chỉ một đoạn thơ của Minh Trang chủ đã khiến hắn im bặt mà thối lui. Đương nhiên là vô cùng mất mặt. Thua ngay trên sân nhà. Bích Tôn cũng vốn không phải tay vừa. Hắn khá kinh kiểu về tài năng của mình nên cũng không ít kẻ ven gơ. E. T. Chỉ là hắn có cái ố to là ông sư phụ trưởng trấn mà thôi. Nay bị mất mặt, không ít kẻ cười thầm sung sướng. Thêm một tuần nữa an bình trôi qua trong Minh Gia Trang. Cuối cùng, dưới sức ép của các nàng cùng lời động viên của Ngân Nguyệt, Minh Tiến đành gật đầu chấp nhận theo Kỳ Giao về đỉnh Vũ Phong. Lúc này hắn đang đứng nơi sảnh. Liên Liên bên cạnh đang chỉnh trang lại y phục cho hắn. Nàng vuốt đi vuốt lại cái nếp áo mấy lần. Xong đó mới nhìn hắn mà cười. Thì thào vào tai hắn. Tướng công, lần này chàng đi sẽ chịu chút ủy khuất đấy, chàng gắng chịu đựng nha. Ủy khuất, ủy. Hắn chưa nói hết câu, đôi môi ấm áp của Liên Liên đã trùm kín môi hắn. Minh Tiến nhất thời ngây ra, sau đó kéo nàng vào lòng mình mà ôm xiết lấy tấm thân ngà ngọc ấy. Liên Liên sau đó ánh mắt có chút ướt át, rồi đầu vào ngực hắn mà im lặng. Đột nhiên nàng giật mình, đẩy hắn ra khi nghe thấy mấy thanh âm quen thuộc đang hướng tới nàng. Ai ra? Liên Liên tỉ thật là. Tranh thủ lúc chúng ta không có mặt mà ôm ập ca ca nha. Như như cố gắng kéo dài giọng điệu mà trêu chọc, Bạch Phụng tiếp lời. Thầy, tướng công chàng thiên vị Liên tỷ quá đấy. Đúng a, Bạch tỷ nói đúng nha. Chàng phải chia đều chứ. Bạch Hổ nói, nàng ta đã thay bộ đồ lông thú nọ bằng một bộ y phục màu phấn hồng trông kiều mị khôn tả. Khẽ kéo kéo ốm tay áo Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt cười hi hi, nói: ta không ý kiến gì, nhưng mà chàng phải công bằng nha, không thì hi hi cứ coi chừng chúng ta đó, cho chàng biết tay. Minh Tiến gãi gãi mũi, nhìn tới Liên Liên mặt đỏ lửng thì phì cười, kéo nàng ta vào lòng sau đó hướng ra ngoài phía mấy nàng mà nói: các nàng càng trêu Liên Liên nhiều, ta lại chỉ càng yêu nàng ấy nhiều hơn mà thôi. Hắn lè lưới làm mặt ruột, các nàng tức thì khúc khích mà tiến tới vây lấy hắn. Kỳ Giao lúc này cũng đã tới sảnh. Nàng vẫn im lặng nhìn Minh Tiến cùng mấy nàng kia đang cười đùa. Trong lòng lại dâng lên cơ man là những câu hỏi. Sau này ta có thể hòa thuận như họ không? Ta có thể chia sẻ hắn với họ không? Ta có thể. Ta có thể. Minh Tiến với các nàng tiếu tít một hồi, sau đó mới chịu để hắn cùng Kỳ Giao rời đi. Các nàng đương nhiên không bỏ qua việc sẵn dò Kỳ Giao rồi. Chúng nữ thì thầm to nhỏ với nhau. Nhiều lúc còn liếc mắt nhìn tới hắn mà cười khúc khích. Kỳ Giao thì nhiều lúc bật cười. Nhiều lúc hai má đỏ lên mà liếc nhìn tới hắn. Cuối cùng cho tới khi các nàng sẵn dò chán chê, mới chịu để hai người rời đi. Từ sảnh Minh Gia Trang, có hai đạo quang mang chợt lóe sáng, một tử sắc, một lam sắc theo nhau rời khỏi Gia Trang, nhắm hướng Vũ Phong mà bay tới. Trên một thi lâu gần đó, có một nữ nhân kiều mị thân mặc một bộ y phục màu tím đứng dậy. Nàng ta tung lên bàn mấy viên linh thạch rồi lập tức xuất ra một phi hành đạo cổ có hình dáng như cái mai rùa. Lập tức lao đi. Một đạo hắc quang xuất hiện khiến cho nhiều người ngẩn ngơ mà nhìn theo. Vương hậu, nhân loại nọ đã xuất trăng. Hắn đi cùng với một nữ nhân về hướng đông. Một nam nhân tuấn tú khom lưng với nữ nhân đang khoác áo lông thú trắng muốt nọ. Nàng ta không hề quay đầu lại, chỉ khẽ phất tay. Chúng ta đi, phải thật cẩn trọng. Các người đã sắp xếp bấy như ta nói chưa? Đã chuẩn bị chu đáo, thưa vương hậu. Tốt, chúng ta đi. Linh Châm trên mặt thoáng hiện chút tiếu ý, dưới sự cung kính của mỹ nam nọ mà rời gót. Nàng quyết định ra tay thay cho vô lệ. Thứ nhất là muốn tìm cách thu phục nữ hổ vương chi vương nọ. Thứ hai là để vô lệ không còn mục đích báo thù. Dần dần bị dâm huyết trong cơ thể nàng chuyển sang khống chế. Gì mà nói chứ, một con rối sát thủ chính là thứ nàng đang cần nhất. Lúc này vô lệ chính là con át chủ bài để loại bỏ đi mấy tên đại thần đối nơ. Gơ. Y. Cơ. Hơ. Dọc đường đi chung quy cả hai đều không trò chuyện câu nào, chỉ cắm cúi phi hành. Minh Tiến theo sau Kỳ Giao, trong lòng lại cảm thấy có chút lo lắng cùng kỳ quái. Trước lúc hắn đi, Liên Liên nói hắn sẽ chịu ủy khuất. Ngân Nguyệt thì nói hắn phải cẩn trọng, ngăn cản Kỳ Giao tới bất cứ vật nào quá mức thu hút. Minh Tiến gãi gãi đầu, thật sự hắn chưa hiểu ra ý nghĩa các lời nói này. Hai người cứ thế một mạch phi hành về hướng Vũ Phong. Dọc đường đi cũng đôi ba lần nghỉ lại ở các tiểu trấn dọc đường. Thật sự đối với cả hai mà nói, họ đều dư sức phi hành một mạch cho nhanh chóng với Vũ Phong. Nhưng mà Kỳ Giao đương nhiên không bỏ quên ý định của mình rồi. Nàng cần không gian và địa điểm để có thể tiến hành cho Minh Tiến ăn hành. Trước lúc rời Minh ra trang, Kỳ Giao đã từng tới phòng riêng của Liên Liên đàm đạo. Nàng đã hỏi ý kiến của Liên Liên. Đương nhiên theo lễ nghi, Liên Liên là chính thất. Vì thế Kỳ Giao mới đến tìm nàng. Cứ thế hai người trao đổi cho tới tận khuya mới về nghỉ. Nguyên là Kỳ Giao gặp Liên Liên. Trước là để tỏ rõ thái độ của mình về việc nàng nhất nhất muốn gả cho Minh Tiến. Điều này không cần bàn cãi. Cái chính là nàng muốn thăm dò thái độ khi mà nàng đưa ra cái ý nghĩ muốn thử thách Minh Tiến trên đường về Vũ Phong. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Điều này há có nữ nhân nào nơi đây không hiểu. Lấy chồng thì phải theo chồng, phải phục vụ chồng, đấy là điều đương nhiên. Nhưng cách suy nghĩ của Kỳ Giao thì hoàn toàn khác biệt. Nàng cho rằng nam nữ đều do cha mẹ sinh ra, nuôi nấng. Nữ nếu đủ năng lực cũng có thể làm việc của nam giới, vậy thì phân biệt thiên vị nam nhân làm gì? Tại sao nam nữ không được bình đẳng, tại sao nữ nhân nhất nhất cứ phải là phục vụ, hầu hạ nam nhân mới là chính đạo? Sao không thể để nam nhân phục vụ nữ nhân? Hoặc ít nhất phụ giúp các nàng những việc nhà. Liên Liên là người hiểu ý người khác rất nhanh. Và những cái mới mà Kỳ Giao nói ra khiến nàng cảm thấy hứng thú. Nàng chỉ phản đối việc nam nhân phục vụ nữ nhân mà thôi. Cũng phải, cái tiềm thức xưa cũ ấy ăn sâu vào trong từng nữ nhân nơi này rồi. Mà Liên Liên cảm thấy không thích thú với cái ý này của Kỳ Giao cũng là có nguyên ủy của nó. Nếu như nàng là một nữ yêu tu hoặc một ma thú hóa hình, việc có cả đám nam nhân bên cạnh hầu hạ thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng nàng là nữ nhân tu tiên giả. Thêm nữa việc nam nhân phục vụ nữ nhân thường khiến người ta liên tưởng nhiều nhất tới nữ nhân dâm đãng. Tới hồ ly à nha. Nàng là thuộc nữ kia mà. Còn điều này nữa, nàng hiện tại chi yêu duy nhất Minh Tiến thôi. Vì thế đương nhiên phản đối cái ý này rồi. Trong lòng nghĩ vậy. Nhưng ngoài mặt thì Liên Liên vẫn tươi cười mà gật đầu. Nàng đã coi Kỳ Giao như chị em ruột. Thêm nữa sau này các nàng đều có chung một tướng công. Vậy thì nên tranh thủ mà siết chặt tình cảm chị em a. Hòa thuận giữa các nàng chính là thứ mà Liên Liên lúc này đang mong muốn nha. Thật ra, nếu như Kỳ Giao nói thẳng những suy nghĩ này với Minh Tiến, hắn đương nhiên hoan nghênh vô cùng. Nên nhớ, hắn tới từ một xã hội nam nữ bình quyền. Đương nhiên sẽ vô cùng hào hứng tiếp nhận suy nghĩ của nàng mà không hề gì nghĩ gì thêm. Với tính cách của hắn mà nói, kể cả bắt hắn phục vụ hay làm các việc trong gia đình, hắn nhất định không từ chối. Với Minh Tiến, gia đình chính là nơi hắn coi trọng nhất. Vun đắp, trợ giúp nhau được ít nào thì làm hắn vui vẻ hạnh phúc tới đó. Hắn coi trọng nữ nhân, coi trọng các nàng, coi trọng vợ và cũng là mẹ của các con hắn. Hắn sẵn sàng làm mọi thứ để các nàng vui vẻ, kể cả việc khó khăn mà hắn phải tốn công tốn sức mới có thể hoàn thành. Tính hắn là như vậy, khác hẳn với bề ngoài trầm lặng của bản thân mình. Minh Tiến, chương 81, làm thơ, ngươi thật quá đáng. Bích Tôn sau một phen nếm trải đau khổ, vừa mới bình tĩnh thì nghe Minh Tiến nói xoáy mình như vậy. Nhất thời động nộ, hắn dù sao cũng là đệ tử của trưởng trấn, mà tên này mới chỉ là một người mới tới. Trong trấn lại không cho phép động thủ, vì thế hắn trở nên bạo gan, không hề kiêng kỵ gì cả. Minh Tiến cười nhạt, cái quy định cổ quái này hắn đã được Ngân Nguyệt nói qua rồi, vì thế cũng không có hứng thú gì thêm. Hắn nhìn cả ba mà nói, ta quá đáng hay không? Hừ! Các vị làm như trong sạch lắm nhỉ. Một người thân là trưởng trấn mà dung túng cho đồ đệ tới nhà ngắm vợ người khác. Thế là trong sạch hay sao? Thử hỏi cả ba người các vị. Nếu đó là vợ của một trong ba vị thì ba vị có cho phép kẻ lạ vào nội trang của mình hay không? Không cần cãi cố, các người truyền âm những gì ta đều rõ cả. Minh Tiến nhàn nhạt nói, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn cả ba người. Đám người phía xa nghe vậy thì tỏ ra khinh bỉ vô cùng, dùng ánh mắt ghen gơ e tê nhìn tới ba người. Bích Tôn cố gượng cười, hắn cố chữa thẹn. Đây là do ta tự nguyện, sư phụ không có tham gia. Người tới đây chủ yếu là muốn kết giao hảo hữu mà thôi. Hiểu Vân Trấn có một khu vực dành riêng cho các tu sĩ cao tầng có thể họp mặt trao đổi bí công, pháp bảo. Sư phụ lão nhân gia chỉ có ý tốt mà thôi. Bích Tôn nói tới đây là đã nhận ý muốn nhìn mỹ nhân là do mình, hắn làm vậy lập tức đảo ngược tình cảnh xung quanh. Đám người xung quanh nghe vậy thì dần thay đổi ánh mắt. Phàm là nam nhân, thấy mỹ nữ mà không thể ngắm một lần thì khó mà yên lòng. Hơn nữa đúng là khu vực dành cho tu sĩ cao tầng kia quả thật có thật. Đây là một mũi tên trúng hai đích, vừa giải nguy cho Lạc Diệp Vân, vừa minh bạch cho bản thân mình. Bích Tôn bề ngoài mới chỉ ngoài 20. Đương nhiên những kẻ nọ sẽ cho là y huyết khí đang thịnh. Hàng động có chút lỗ mãng cùng bồng bột cũng khó tránh khỏi. Minh Tiến thấy hắn chỉ một câu mà đảo ngược thế sồn ép của mình thì trong lòng có chút thán phục, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm nghị nói. Nếu ý của trưởng trấn như vậy, ta xin cảm tạ. Song Minh gia trang xưa nay vốn không thiếu đồ. Hơn nữa quy củ truyền đời của Minh gia không cho phép giao du với người ngoài. Thật thất kính. Minh Tiến vươn tay vái một vái, sau đó quay lưng định vào lại nội trang. Bích Tôn cau mày, quả thật lần nay hắn tới mà trắng tay ư. Hắn cáu có, đột nhiên khuôn mặt biến đổi, tươi cười nói. Minh trang chủ, xin dừng bước. Vị thượng nhân này còn gì cần chỉ dạy sao? Minh Tiến nhàn nhạt nói, Bích Tôn nén giận, vẫn giữ một nụ cười vô thưởng vô phạt mà nói tiếp. Chắc hẳn trang chủ cũng biết. Hiểu Vân Trấn chúng ta có luật chỉ dùng văn không dùng võ. Chi bằng xin giải quyết hiểu nhầm bằng đối thơ đi. Nếu như tại hạ thắng, xin trang chủ cho phép diện kiến các vị phu nhân một lần. Nếu như thua, tại hạ xin phép được tạ tội chín lạy. Bích Tôn hùng hồn nói, đám nam nhân hiếu kỳ cũng đã bu lại. Nghe thấy hắn nói vậy thì đều ồn ào tán dương. Bản thân bọn họ đều muốn được tận mắt nhìn thấy mỹ nhân mà bao người đồn thổi a. Minh Tiến ngoài mặt không tỏ thái độ gì, chỉ là trong lòng thì chửi thầm không thôi. Cái thằng chết sấm này, không ngờ nó lại dồn mình một vố đau như thế. Minh Tiến là dân xây dựng khối A, mà dân khối A thì mù mịt văn thơ, giỏi lắm thì hoa tay múa chân ra vài câu thơ con cóc mà thôi. Đấu kiểu này hắn không thua mới lạ. Bích Tôn thì cười, tay tiêu sái xòe quạt mà nhìn tới Minh Tiến, tuy ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng lại cười lớn. Bằng vào biểu hiện của nam nhân áo xám này, hắn dám cá y không hề biết về văn thơ. Minh Tiến lâm vào thế bí, chưa biết tính sao đột nhiên nghe một giọng nữ nhân từ nội trang vọng ra. Là Liên Liên, nàng nói. Tướng công, lần này để thiếp đi, chàng không cần phải đối đáp với y đâu. Nàng rảo bước tiến ra ngoài, Bích Tôn thấy nàng thì không khỏi liếc mắt nhìn tới. Đám nam nhân bu quanh thì im bặt, thậm chí lúc này đều hướng về nữ nhân áo vàng đang bước ra. Minh Tiến thấy cảnh này tức thì hỏa khí phừng phừng, hắn thật sự muốn móc mắt hết đám người trước mặt. Đột nhiên lại nhớ ra mấy câu thơ. Lúc này cười nhạt nhìn Bích Tôn đang ngơ ngẩn. Hắn khoát tay cho Liên Liên đứng tại chỗ. Sau đó ngâm nga. Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư. Tiệt nhiên định phận tại thiên thư. Như Hà Nghịch Lỗ, Lai Xâm Phạm. Như Đằng Hành Khan, Thủ Bại Hư. Đọc xong mấy câu thơ trên, hắn quay mình bước vào trước những ánh mắt kinh nghi bất định của ba người cũng như đám nam nhân phía sau. Tới bên cạnh Liên Liên, dường như nhớ ra điều gì, hắn quay lại nói. Vị thượng nhân kia không cần lại chín lại đâu. Ta với y không phải sư đồ, không dám nhận lễ. Cáo từ. Sau đó nắm tay Liên Liên cùng nàng bước vào trong nội trang. Bóng hai người chẳng mấy chốc mà tan biến giữa đám trúc xanh gì đang lao xao dưới những trận gió thu nhẹ nhẹ thổi. Bích Tôn ngẩn người, lẩm nhẩm lại bốn câu thơ mà Minh Tiến vừa ngâm. Ánh mắt chợt lạnh lẽo, có chút sợ hãi liếc sang nhìn tới Lạc Diệp Thuần cùng với Hoàng Giải. Ý tứ trong thơ quá thâm thúy, mà cũng quá rõ ràng. Minh Gia Trang chính là nằm ở phía nam Hiểu Vân Trấn, đã được mua bởi người của Minh Gia. Đương nhiên trong phạm vi đó hắn chính là chủ, chính là bá vương. Việc hắn mượn lời nói này được ghi chép lại ở thiên thư chính là cố ý nhắc nhở lại chủ quyền của hắn trong đó. Hai câu thơ cuối thì lại càng thêm mãnh liệt, dùng hàm ý vừa khuyên răn, vừa đe nạt cảnh cáo. Cảnh cáo không chỉ với Bích Tôn mà còn là với tất cả đám người đang bu lại xung quanh. Nên nhớ một khi các người không làm phiền ta, ta cũng sẽ không làm phiền các ngươi. Nhưng nếu như các ngươi cố tình, thì chỉ cần đặt chân vào Minh Gia Trang một bước thôi. Các người sẽ được đón tiếp một cách chu đáo. Lạc Diệp Thuần tự tay đóng lại cánh cửa cho Minh Gia Trang, lắc đầu cùng hai tên đệ tử rời đi. Đám người thì tụm tụm lại với nhau mà thì thảo bàn tán. Từ đó còn phân tích bài thơ của Minh Trang chủ ra làm vô số điều nữa. Xôn xao một hồi. Tất cả đều không ngờ vị Trang chủ mập mạp này lại có tài văn thơ kinh người như vậy. Minh Tiến lúc này bước vào trong sảnh, mấy nàng đều đã ở đó cả, đang ngồi uống trà. Duy chỉ có Bạch Hổ là tíu tít bên cạnh như như trò chuyện có vẻ vô cùng tâm đầu ý hợp. Vốn hôm qua cả hai nàng trò chuyện tới tận khuya mới chịu đi ngủ mà. Liên Liên rảo bước. Tới thì thào với các nàng thuật lại việc bên ngoài. Sau đó dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn tới Minh Tiến khiến hắn lúng túng. Quả thật có phải do hắn sáng tác ra mấy câu thơ đó đâu, chỉ là vừa may nhớ tới mà nói ra thôi. Đoạn thơ này đã được học từ những năm cấp 2, đương nhiên hắn nào có thể quên được. Chỉ là cũng quá trùng hợp, lấy ra dùng một chút lại thu lại lợi ích hơn cả mong muốn. Xem ra số mình vẫn còn may mắn a. Hắn nhủ thầm, gãi gãi mũi rồi ngồi xuống uống trà, kể các nàng vây quanh mà hỏi han. Duy nhất chỉ có Kỳ Giao là yên lặng ngồi một bên, trong lòng nàng lúc này cũng không khỏi rung động một trận. Nàng cho rằng hắn không có tài cán gì. Vớ được mấy mỹ nữ chỉ là mèo mù vớ cá sán mà thôi. Tới khi nghe lại mấy câu thơ mà Liên Liên nói lại thì giật mình. Không ngờ trông hắn ngơ ngơ thế mà lại là người ẩn giấu tài văn thơ xuất chúng. Quả thật không thể nhìn mặt mà nắm bắt nội tâm con người được. Nàng nhủ thầm, dùng một ánh mắt mù mờ hướng tới Minh Tiến. Hắn nhìn các nàng vây quanh mình mà hỏi han, vẻ mặt khâm phục nhìn tới thì lại càng cảm thấy xấu hổ hơn. Hắn chỉ là đi ra ngõ nhặt được tiền mà thôi, vì thế im lặng mà không đáp câu hỏi nào. Các nàng thì thay nhau ngâm nga mấy câu thơ ấy, nhất thời bàn tán một hồi. Ngân Nguyệt lợi dụng lúc mọi người đang mải bàn tán, khẽ lách người tới phía sau lưng hắn, kéo cổ hắn mà hôn chụt một cái. Bạch Hổ nhanh mắt thấy vậy thì hô lên. A, Ngân Nguyệt tỉ tỉ ăn gian. Dám hôn trộm chàng ấy nha. Ngân Nguyệt cười hì hì chạy vòng quanh tránh né sự truy bắt của những người khác. Trong sảnh một phen cười đùa ồn ào. Kỳ Giao thấy vậy thì không kiềm chế nổi mà phì cười khúc khích. Liếc mắt nhìn trộm Minh Tiến đang mỉm cười nhìn tới mấy nàng kia. Trong lòng nàng lúc này cảm thấy tự nhiên có chút ấm áp kỳ lạ. Từ trước tới nay nàng luôn cô độc. Nay thấy thế thì trong lòng cảm thấy mong muốn. Khát khao mình là một phần trong bọn họ. Có chỉ có em. Cười đùa vui vẻ. Kỳ Giao nghĩ tới đây. Lại nhớ là nàng sắp trở thành một phần trong họ thật thì hai má không khỏi đỏ lên thêm một chút. Nàng vẫn không quên việc mình đã quyết định trong thời gian tới khi đưa hắn theo về Vũ Phong. Nàng sẽ hành hắn cho thỏa thích, vì vậy che miệng cười trộm, ánh mắt hưng phấn khẽ liếc tới mặt Minh Tiến. Minh Tiến, chương 82, điểm giữ. Kỳ Giao được sự hậu thuẫn của Liên Liên bắt đầu thi triển thử thách của mình. Mỗi lần nghỉ đêm tại một trấn, nàng lại nghĩ ra những cách thử thách mà theo nàng, khó có tên nam nhân nào chịu đựng nổi. Đơn giản như đang đêm, nàng gõ cửa phòng hắn kêu thèm ăn đậu ngọt đòi ăn chè a. Thế là hắn ba chân bốn cẳng chạy xuống bếp, bếp không có thì hắn mò đi kiếm. Tới khi mò về, nàng chỉ nhấp môi chút đỉnh rồi lắc đầu kêu nhạt, nỉ non bắt hắn nấu cho mình ăn. Kỳ Giao tin chắc chắn hắn sẽ phát khùng lên rồi, có nam nhân nào chịu chui vào bếp đâu. Ấy vậy mà nàng chỉ còn nước tròn mắt nhìn tới khi thấy hắn hì hục thổi lửa, nấu chè cho nàng. Cầm chén chè còn nóng, hắn còn nhẹ nhàng thổi cho nguội rồi bón cho nàng nữa kia. Kỳ Giao cảm thấy mắt có chút ươn ướt. Hắn chăm nàng cứ như chăm trẻ con à. Nàng có chút xúc động, nhưng mà nàng vẫn còn nhiều điều cần thử thách hắn lắm. Tới một tiểu trấn khác, nàng cố tình sở thói tiểu thư. Vào đủ các khách điếm. Cái nào cũng chê bai. Nào là cái phòng xấu. Cái giường bé. Cái thảm không êm chân. Cái cửa sổ bé quá. Minh Tiến trung quy im lặng. Hắn dặn nàng ngồi chờ tại một quán trà, sau đó tất tả chạy đi. Chừng một canh giờ thì chạy về, dẫn nàng vào một trang viện. Kỳ Giao sau khi gạn hỏi kỹ càng, mới biết được hắn vì mình mà chạy đi tìm mua hẳn một cái trang viện. Tới khi vào phòng mà hắn nói chuẩn bị cho nàng, Kỳ Giao cảm thấy cay cay mũi, nhưng vẫn cố làm ra vẻ như thường. Chăn lông cáo trắng không một sợi tạp, đệm bông vải lụa, gối nhung đỏ mềm mại. Toàn là thứ làm nàng bất ngờ. Căn phòng lại vô cùng rộng rãi. Cửa sổ lớn. Xem cửa cũng được thay bằng một màu thiên thanh theo lời nói của nàng lúc trước. Giữa phòng còn là một cái đỉnh trầm đang tỏa hương thơm ngát. Thời tiết lúc này mới chỉ vào cuối thu, chớm bước chân sang đông. Về đêm chỉ mới có chút cảm nhận se se lạnh, ấy vậy mà nàng vẫn cố tình bắt Minh Tiến phải ủ ấm giường cho nàng. Hắn vẫn như mọi khi im lặng làm theo. Tối đó, khi nàng nằm trong tấm chăn mang theo mùi hương trầm thoang thoảng của thân thể hắn, Hai má Kỳ Dao ửng hồng như đang ngồi bên bếp lửa. Nàng khẽ khàng đưa tấm chăn áp lên má, nhẹ nhàng cọ cọ vào đó. Chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên những cảm giác ấm áp dị thường. Nàng cảm thấy mọi suy nghĩ về hắn của nàng trước đây sụp đổ hoàn toàn. Giờ đây, nàng chỉ còn nhìn thấy một nam nhân luôn trầm lặng, nhưng quan tâm tới nữ nhân, luôn chăm lo cho nữ nhân của mình. Tới lúc này, nàng đã phần nào cảm nhận được cái cảm giác hạnh phúc của các nữ nhân kia khi tình nguyện đi theo hắn. Có thể hắn không đẹp trai hay tuấn tú, cũng không có tu vi cao ngất trời hay quyền thế to lớn. Hắn đơn giản chỉ là có thể mang tới cho các nàng cảm giác ấm áp. Cảm giác mình được nâng niu trân trọng như bảo vật. Cảm giác được tình cảm mà hắn dành cho các nàng. Với nữ nhân, chỉ cần một nam nhân như vậy là đủ cho các nàng mãn nguyện lắm rồi. Đỉnh Vũ Phong, Đào Nhược Hồng lúc này đang ngồi yên lặng trước những tấm thẻ tre đang bày là liệt dưới nền đá. Khuôn mặt ánh lên nét đăm chiêu vô bì. Cặp lông mày khẽ nâng lên rồi lại trùng xuống, ánh mắt đầy ngưng trọng nhìn tới đám thẻ tre đang la liệt kia. Những người nho tu hoặc các tu sĩ từng được học qua thuật tướng số, chắc hắn biết rõ bà ta đang làm gì. Tất cả dưới đất chính là 64 thẻ tre, 64 quẻ bát quái. Bàn tay trắng như ngọc của bà ta khẽ bấm đốt, thanh âm kiều mị vang lên trong thạch động tĩnh lặng. Ly hỏa, mệnh thủy tính kim. Không tốt, Giao Nhi sắp có chuyện không may. Đào Nhược Hồng chợt thốt lên kinh hãi, nét mặt kinh nghi bất định ngước nhìn lên cây hoa đào trước mặt. Chỉ thấy một bông hoa đào duy nhất hôm trước còn đang khoe sắc hồng thắm, hôm nay tự nhiên đã tự rụng xuống. Cho dù cánh hoa ấy vẫn còn tươi nguyên, vẫn còn muốn vươn mình khoe sắc. Đào Nhược Hồng vội vã lui vào trong, bà chỉnh trang lại một chút rồi lập tức mở phong ấn động phủ. Từ đỉnh Vũ Phong đầy mây trắng, cố một đạo bạch quang rực rỡ xé gió lao về hướng tây. Kỳ Dao lúc này hoàn toàn thay đổi tới mức khiến cho tất cả chúng ta đều ngạc nhiên. Ấy là nàng lúc này đang như một chú mèo nhỏ. Tựa vào lòng Minh Tiến mà nhìn tới hai người họ đã đi chung trên một phi hành trúc ngọc của Minh Tiến. Mấy ngày qua, cái tính cẩn trọng cùng ít nói của hắn đã khiến cho nàng dao động vô cùng. Không biết từ lúc nào nàng lại chủ động tiếp cận hắn. Nàng có cảm giác luôn luôn muốn dựa vào lòng hắn, luôn muốn được hắn ôm ấp. Minh Tiến lúc này cũng mới hiểu ra ý nghĩa câu nói mà Liên Liên trước lúc hắn đi đã nói nhỏ. Nhưng dù nàng không dặn dò, hắn cũng vẫn sẽ làm y như những ngày qua. Đối với hắn mà nói, nữ nhân chính là Bảo Ngọc. Mà Bảo Ngọc thì chỉ có thể nâng niu, trân trọng, dùng tính mạng mà bảo vệ chứ không thể quẳng đó để bụi phủ mờ. Uống hồ, nữ nhân ấy là người sau này gả cho hắn. Đương nhiên hắn lại càng trân trọng gấp bội. Bảo Ngọc lúc ấy đương nhiên là vô giá. Kỳ Dao phía trước chợt vươn người ra một chút, Minh Tiến giật mình lôi kéo nàng ngược lại. Phải biết lúc này cả hai đang phi hành trên cao, có chút sơ sẩy nào thì hắn ăn hận cả đời. Kỳ Dao đương nhiên nhìn ra sự co rút đầy lo lắng trong ánh mắt hắn. Điều đó làm lòng nàng ấm áp vô cùng. Khẽ cười mà nói. Hạ thấp xuống một chút, phía dưới dường như có trầm hoàng. Cách xưng hô của nàng đã thay đổi, không còn gọi tên, cũng không còn xưng hô ngươi ta nữa. Tuy chưa tới mức chàng chàng thiếp thiếp nhưng điều đó cũng đã khiến Kỳ Dao đỏ mặt lên rồi. Nàng trước nay vốn tính băng lãnh, ấy vậy giờ lại chủ động tiếp cận nam nhân trước mặt khiến nàng không khỏi xấu hổ khôn nguôi. Minh Tiến nghe tới trầm hoàng thì hơi ngẩn ra, vừa hạ thấp độ cao phi hành, vừa lục tìm trong trí nhớ. Trầm hoàng là một loại hương liệu hiếm gặp, thường được các nữ nhân ra thích. Ưu ái dùng làm túi thơm hoặc chiết lấy tinh dầu để pha vào nước tắm. Trầm hoàng không có nơi sinh trưởng cố định, có thể ngẫu nhiên bắt gặp tại vùng băng lãnh. Cũng có khi xuất hiện tại những vùng cực hỏa. Cũng có lúc có người tìm thấy nó tại những vùng sa mạc hoang vu. Nhưng có một đặc điểm chung chính là chúng sinh trưởng trên những cây gỗ trầm. Phi hành càng lúc càng hạ thấp. Quả nhiên trong không gian tản mát một mùi thơm tinh thuần mỹ diệu. Thật khiến cho người ta tham lam mà hít mãi không thôi. Kỳ Giao đương nhiên vui mừng khi ngửi mùi này, trên người sư phụ nàng cũng dùng túi thơm làm từ trầm hoàng nên nàng quá quen thuộc. Nàng cũng mong ước mình có một cái túi thơm như vậy. Tuy nhiên dù dốc công ở ngoài hải tìm kiếm nàng cũng không thấy. Giờ lại có thể may mắn gặp được. Quả thật vui mừng vô cùng. Hai người tiến dần vào một khu đất trống. Trên cái thân cây khô trước mặt là một bông hoa lớn trong veo như thủy tinh đang tản mát hương thơm ngào ngạt. Cánh hoa thon dài tựa như cánh loa kèn. Nhụy hoa bên trong lại thuần một màu đỏ rực. Rủ xuống như hoa phượng khiến Minh Tiến nhất thời không kiềm chế nổi tò mò mà ngắm nhìn. Nhưng trong lòng hắn đột nhiên bất an, nhớ tới lời Ngân Nguyệt. Chàng ngàn vạn lần phải ngăn cản Kỳ Giao tiếp cận bất cứ thứ nào quá mức thu hút, nếu không ít hẳn có hậu họa khôn lường. Minh Tiến liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó không kiềm chế mà thả ra thần thức, nhanh chóng lan tỏa ra khắp xung quanh. Kỳ Giao thấy vậy thì có chút giật mình. Nàng cảm nhận được từng luồng thần thức mãnh liệt từ phía Minh Tiến không ngừng lan tỏa ra xung quanh. Trong mắt có chút ái ngại, thần thức quả thực quá mạnh mẽ. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua, mùi thơm ngát của trầm hoàng nhanh chóng chiếm lĩnh mọi tâm tư của nàng. Cách đó không xa, có 5-6 bóng người đang lố nhố nấp sau một phiến đá lớn. Kẻ mang đao, người mang thương cung. Đám người nọ cung kính đứng phía sau một nữ nhân thân vận bạch y. Linh Châm cảm nhận được từng luồng khí áp đang dần tràn tới. Nàng ta khẽ cau mày. Bàn tay trắng nón ấy vung lên. Ném ra một viên châu ngọc màu đen thui. Miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Một làn quang mang đen đặc nhanh chóng bao bọc đám người vào trong. Sau đó chìm dần vào trong nền đất. Kịp thời biến mất trước lúc thần thức phía xa tràn qua nơi họ vừa đứng. Đứng trong hắc cầu, Linh Châm không khỏi có chút khẩn trương cùng lo lắng. Nàng nói. Không ngờ kẻ này lại có thần thức mãnh liệt như vậy. Hắn là một kẻ rất mạnh đấy. Vương hậu yên tâm, cảnh trầm hoàng kia đã bố trí bẫy dập. Ta chỉ cần chế ngự nữ nhân đi theo y là chắc chắn chiếm được tiên cơ. Một nam nhân cầm trường thương phía sau khẽ nói, Linh Châm nghe vậy thì an lòng. Nhưng trong lòng có chút tiếc nuối. Kẻ này mạnh mẽ như vậy. Nếu lợi dụng được y mà biến y thành con rối như vô lệ không phải là tốt hơn việc diệt sát hắn sao? Lát nữa ta nên liều một phen vậy. Trên mặt nàng ta lộ ra một vẻ dâm mị vô cùng, khẽ liếm liếm môi. Minh Tiến sau hồi lâu thăm dò, ngoài việc xuất hiện vài con thú nhỏ còn lại hoàn toàn không thấy bóng người. Lúc đấy hắn mới tạm yên tâm, nhẹ nhàng tới gần bông trầm hoàng nọ. Kỳ Giao lúc này rút ra một cây truy thủ. Nàng khẽ khàng cắt lấy một mảnh cây khô khốc ấy lên. Mang theo cả gốc bông trầm hoàng thơm ngát. Nàng đưa tới trước mặt hắn. Để hắn ngắm nghía một hồi. Đột nhiên chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc. Không thể mở miệng. Thêm nữa giác quan đột nhiên cảnh báo nguy hiểm khiến nàng lo lắng dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn. Âm âm ầm. Ba đạo bạch quang va chạm với một đạo kim quang nơi cây khô nọ. Minh Tiến sớm đã nhận ra sự lạ trên khuôn mặt Kỳ Giao. Vì thế đã xúc sắn hắc kiếm thủ thế. Vừa phản chặn đỡ ba đạo bạch quang kia đánh tới, Minh Tiến cau mày hô lên. Ai? Mau ra đây! Minh Tiến! Chương 83. Cái bẫy! Đáp lời hắn chỉ có một giọng cười khúc khích, thanh âm lanh lảnh tựa như tiếng chuông bạc. Từ phía xa xuất hiện một nữ nhân kiều diễm, ẩn thân trong tấm áo lông thú trắng tinh không pha một sợi tạp. Minh Tiến hơi giật mình nhìn tới, trong lòng vội vã tụng niệm vô thần. hắn đã nhìn thấy nơi mi tâm nữ nhân trước mặt xuất hiện một dấu chu sa đỏ tươi, thứ mà Ngân Nguyệt mô tả là dâm huyết ấm. Chắc chắc nữ nhân trước mặt hắn là một cẩu vi hồ. Ai ra? Chàng nóng tính quá nha. Hi hi hi. Linh Châm che miệng cười, ánh mắt lúng liếng đưa đẩy nhìn về phía Minh Tiến. Trong ánh mắt mê hoặc nam nhân ấy còn âm thầm ẩn chứa cả chút khiêu khích cùng với câu dẫn dục tâm. Minh Tiến nhắm mắt. Sau đó rất nhanh mở mắt ra. Con ngươi hắn hoàn toàn tràn ngập một màu kim sắc. Hắn nhàn nhạt mà nói. Cửu vi ma hồ, không cần dùng mị hồ thuật với ta đâu. Mau chóng giải trừ bùa chú cho nàng ấy, ta sẽ tha cho ngươi một đường sống. Minh Tiến liếc nhìn tới Kỳ Giao, khẽ gật đầu trấn an nàng. Kỳ Giao đương nhiên chẳng thể nào mà an tâm nổi rồi. Hồ Ly khi đã tu tập đạt tới cửu vi đương nhiên thực lực không hề thấp. Thêm nữa bản thân lại mang mị hoạt hơn người, nàng chỉ lo Minh Tiến sẽ rơi vào bẫy mà thôi. Điều này không cần nàng nói mà ngay bản thân Minh Tiến cũng đã chấn động không ngừng. Hắn ở bên Ngân Nguyệt. Đương nhiên hiểu sức mạnh của cửu vi hồ còn cao hơn cả tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Nếu để hắn đấu với Ngân Nguyệt, dám chắc chín phần là hắn đại bại. Hắn vừa rồi nói cứng chỉ nhằm trấn an Kỳ Giao mà thôi. Linh Châm vẫn cười đầy mị nhĩ, nhẹ nhàng tới gần. Khi nàng ta cách hắn chỉ khoảng 5 bước chân, đột nhiên dừng lại. Nàng nói với giọng van vì câu tâm dẫn phách. Ai? Chàng thật là xấu nha, sao lại quan tâm tới nữ nhân xấu xí đó làm gì chứ? Linh Châm dùng ánh mắt kiêu kỳ hướng tới Kỳ Giao. Kỳ Giao trong lòng lúc này phát hỏa rồi. Nếu không phải nàng đang trúng chú thuật thì chắc chắn nàng đã liều mạng với con hồ ly chín đuôi này. Sau đó lại nhìn tới Minh Tiến thân hình uốn éo đầy mị nhãn mà nói. Cũng được, thiếp có thể để cho cô ta rời đi. Nhưng chàng phải ở lại với ta, phải cùng ta tu luyện Hoan Lạc Đại Pháp. Ăn, vậy được chứ? Linh Châm trước con mắt ngỡ ngàng của hai người nọ, khẽ chút bỏ tấm áo khoác lông thú xuống dưới chân. Nàng ta lúc này mặc một bộ đồ không thể tối giản hơn được nữa. Nơi cặp nhũ phong căng mọng ấy chỉ là một dây vải buộc lại sau lưng. Hai đỉnh núi còn lờ mờ gồ lên sau lớp vải. Còn phần eo trở xuống thì chỉ che đi bằng một cái váy ngắn cuốn cỡn. Mơ hồ nếu nàng ta nhấc chân lên cao một chút là lộ ra tất cả. Ngay cả Kỳ Giao cũng bất ngờ, sau đó thì mặt đỏ lửng mà nhắm mắt lại không dám nhìn tới. Bộ y phục khiêu gợi nọ giúp Linh Châm khoe ra toàn bộ những gì quyến rũ nhất của nàng. Cặp đùi thon dài, cái eo thon nhỏ, kiều đồn đầy đặn, cặp đào tiên căng mỏng nhấp nhô, làn da trắng ngần khiến cho mị hoạt đạt tới mức cực hạn. Nàng uyển chuyển bước tới gần Minh Tiến, dường như còn cố ý lắc eo khoe ra kiều đồn mê hoặc. Minh Tiến trong mắt ánh kim quang đại thịnh, nhưng thân hình run rẩy không thôi, nơi trán mồ hôi đã chảy xuống từng giọt từng giọt. Linh Châm bước tới gần, nhìn tới khuôn mặt Minh Tiến thì hi hi cười lên, dùng một ánh mắt lẳng lơ công kích tới sự kháng cự của hắn. Trong lòng nàng cũng hơi ngạc nhiên. Tên Minh Tiến này định lực cũng cao nha. Chứ như nam nhân khác chắc chắn đã lao vào mà ôm ấp mình rồi. Quả là có chút thú vị. Nàng suy tính cảm thấy càng lúc càng có hứng thú với tên nam nhân trước mặt. Hứng thú thu phục càng lúc càng mạnh. Minh Tiến cắn răng. Hắn lập tức phong bế thính giác để tránh phân tâm, đồng thời truyền âm cho Kỳ Giao. Ngay khi tôi làm chúng mất tập trung, cô lập tức rời đi ngay. Chúng ta dù giáp công cũng không phải đối thủ của cửu vi ma hồ này. Sau đó, hắn nhìn tới cửu vi hồ trước mặt, hạ giọng hỏi. Cô tên là gì? Mau thả bạn ta đi, ta chấp nhận theo cô. Ăn, được thôi. Linh Châm cười, phất tay một cái giải trừ chú pháp cho Kỳ Giao. Kỳ Giao lúc đó nhìn tới hai người bằng ánh mắt phức tạp, đưa tới Minh Tiến một cái nhìn lo âu. sau đó vội vã rời đi. Nàng thừa biết lúc này, cho dù nàng ở lại cũng khó có thể cùng hắn giáp công mà thắng nổi Cửu Vi Hồ này. Nàng cảm thấy lo lắng cho hắn, nhưng cũng tin hắn vì hắn mang thân Phật tu, khó bị nữ hồ này chi phối. Chờ cho ánh tử quang bay đi xa, lúc này Minh Tiến mới thầm thở phào trong đầu tìm cách ứng phó với hồ nữ trước mặt. Linh Châm thì đã lén truyền âm cho 5 tên thủ hạ bám theo nữ nhân vừa rời đi. Gặp địa hình thuận lợi lập tức giáp công. Bao vây mà diệt sát. Linh Châm áp toàn bộ tấm thân khiêu gợi ấy vào người hắn. Hai tay ngọc ôm chặt lấy lưng hắn mà thủ thì. Ta tên Linh Châm. Chàng mau ôm ta đi. Hôn ta. Minh Tiến vẫn bất động trong lòng điên cuồng tăng cường khí pháp phản âm. Thậm chí hắn đã phải vận dụng chân khí trong cơ thể thành những cây kim mà nhắm tới tim mình. Nếu có bị mê hoặc thì lập tức vận dụng mà công kích. Đau đớn khôn tả ấy sẽ giúp hắn tỉnh lại. Nhưng hắn cần thêm thời gian. Hắn cần phải đánh lạc hướng nữ hồ ly này. Vì thế tán đi khí tức mà liều lĩnh trùm lên môi nàng ta. Linh Châm hơi bất ngờ, nhưng sau đó cho rằng mình đã mị hoặc được nam nhân này, vì thế ào hứng đáp lại. Dâm huyết ấm nơi trán dần lóe sáng nhàn nhạt. 30 giây. 20. 10. Tới lúc rồi. Minh Tiến đếm ngược. Từ trên tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện khẩu súng dạo nọ. Hắn đột nhiên nhảy lùi lại mà nhắm tới Linh Châm mà bóp cò. Uỳnh uỳnh uỳnh liên tiếp 6 tiếng. Từ nòng súng liên tiếp 6 đạo hỏa đạn xuất hiện. Gầm gào trong không trung rồi tụ lại thành một con hỏa long to lớn. Mang theo khí áp khủng bố mà lao về phía Linh Châm. Nàng ta thấy Minh Tiến thoát được mỹ thuật thì càng hứng chí, khẽ lắc thân một cái. Toàn thân đã mặc một bộ phiến giáp màu xanh, trên tay cung đã căng lên, nhằm hướng hỏa long mà bắn tới. Vút, một đạo bạch quang xé gió lao tới hỏa long đang gầm gào, chỉ thấy bụp một tiếng rất nhỏ, sau đó là choang. Tiếng vỡ vun tựa như pha lê bị đánh rơi. Minh Tiến lúc này không còn tin nổi vào mắt mình nữa, nhìn tới đám băng vụn tung tóe dưới đất mà há hốc miệng. Linh Châm vẫn giữ nguyên nụ cười mê người ấy mà hướng tới hắn, tuy vậy trong lòng có chút tán dương Minh Tiến. Chỉ mới là tu sĩ ghét đan hậu kỳ mà đã có thực lực như vậy, quả thật là một nhân tài hiếm có. Minh Tiến không thể ngờ nổi. Hỏa long được tạo thành từ 6 viên đạn chân lực của hội tụ mà nữ hồ ly chỉ một băng tiến đã khiến nó đóng băng mà tan vỡ. Hắn lẩm bẩm. Không thể. Không thể nào. Đây là nghịch thiên. Hi hi hi. Chàng đã chịu thua ta chưa? Không bao giờ, tiếp chiêu đi. Minh Tiến gào lên, lại bắn ra 6 viên đạn nữa. Chỉ khác là lần này loại đạn đã được thay đổi sang băng hệ. Băng long lần này uy mãnh hơn hỏa long lúc trước nhiều, vì hắn đã dồn thêm chân lực bản thân vào đó. Linh Châm thấy vậy vẫn cười nhạt, bắn ra 2 mũi tên, một mũi lao tới băng long, mũi còn lại lao tới Minh Tiến. Chỉ thấy một màn kinh tâm động phách nữa. Khi mà mũi tên kia lao tới băng long, lập tức cuồng phong nổi lên kéo chúng lao ngược về phía Minh Tiến. Mũi tên thứ 2 thì gắt gao lao thẳng vào mặt hắn, Minh Tiến vội vã đỡ gạt. Binh một tiếng lớn, hắn đã gạt bay mũi tên. Nhưng tay hắn thì bị chấn động nặng nề, dường như xương đã bị rạn nứt khiến hắn buông rơi hắc kiếm. Bàn tay lúc ấy run rẩy, gân xanh nổi lên trong vô cùng kinh sợ. Cùng lúc ấy là băng long ầm ào lao ngược về phía hắn khiến hắn chỉ còn kịp tung ra 2 tấm thiên tinh phù kim hệ mà phòng ngự. Ầm ầm oanh oanh những tiếng lớn đinh tai nhức ấp, một màn bụi lạnh lẽo tràn ngập khắp không gian nơi đây. Linh Châm vẫn giữ nguyên nét mặt cười mà bước lên phía trước. Đám bụi dần dần tan biến để lộ ra một thân ảnh nam nhân quần áo xác xơ rách nát. Toàn thân là chi chi các vết dài ngắn đang rỉ máu. Cánh tay phải hoàn toàn biến thành một cây xương rồng. Được cắm toàn bộ bằng băng. Tay trái Nơi vai có một miếng băng lớn găm xuyên qua, máu đang không ngừng rỉ ra nơi vết thương. Súng rơi dưới đất. Túi trữ vật cũng bị văng ra cách đó không xa. Minh Tiến lần đầu tiên có cảm giác bất lực vô cùng. Chỉ có thể dương mắt mà nhìn tử thần xinh đẹp đang từng bước áp sát hắn. Minh Tiến, chương 84, thất tung. Trong lúc đó Kỳ Giao cũng đang vất vả chống đỡ sự giáp công của năm tên nam nhân lạ mặt. Bọn chúng tấn công rất bài bản. Cung tiến bắn tỉa từ xa. Thương và đao thì áp sát tới lăn xả khiến nàng luống cuống tay chân. Nhiều lúc đã gần như bị ép tới mức sinh tử. Càng lúc nàng càng bị dồn ép mãnh liệt, thân Lam Thiên Băng Cầm cũng xuất hiện nhiều vết rạn nứt do thương tổn. Đột nhiên tên thứ sáu không rõ từ đâu đó đột ngột xuất hiện, dương cung nhắm bắn vào hậu tâm nàng. Tiếng tên xé gió vút lên khiến nàng theo phản xạ nhìn tới, chỉ còn có thể chớp mắt một cái, tên tới quá nhanh. Trong giây phút sinh tử như mảnh treo chuông ấy, đột nhiên trên không xuất hiện một luồng khí áp tu chân khiến nàng cảm thấy thân quen vô cùng. Lại một thanh âm nữ nhân giận dữ quát lớn. Lũ súc sinh, muốn tìm chết. Xung quanh Kỳ Giao đột nhiên xuất hiện một quầng sáng màu vàng, nó tựa như một cơn gió xoáy bảo hộ nàng bên trong. Ban, mũi tên nọ lao tới cơn gió xoáy ấy thì lập tức bật ra mà nát vụn. Các tên còn lại đao kiếm lao tới đều là những tiếng ban ban liên tiếp. Đều bị đánh bật cả ra, giọng nói kia lại vang lên. Lũ súc sinh, ta sẽ thành toàn cho các ngươi về hoàng tuyền. Không gian xung quanh chợt biến đổi, toàn bộ biến thành một khu rừng hoa đào tuyệt đẹp. Các cành hoa nhẹ nhàng đung đưa trong gió, trông thật tuyệt mỹ không bút nào tả hết. Đột nhiên một trận gió lớn thổi tới, kéo theo những cánh hoa đào nọ khỏi thân cây, hình thành những cột hoa lớn. Sáu cột hoa nhắm tới sáu nam nhân nọ mà lao lên. Khi tới gần chúng thì như bộc phá, nổ tung mang theo khí áp mãnh liệt. Bùng bùng bùng liên tiếp. Không gian bị xung động lan tỏa tới run rẩy. Chỉ thấy sau tên nọ toàn thân phun ra máu tươi. Trở lại hình dáng bạch hồ. Trên xác đám bạch hồ nọ là vô số lỗ nhỏ, máu phun ra như muốn nhuộm đỏ toàn bộ lông trắng muốt của chúng. Giao nhi, con không sao chứ? Dạ. Sư phụ con ổn. Nhưng mà Kỳ Giao đã nhận ra sư phụ mình vừa trợ giúp, nàng cảm thấy thở phào. Đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí điên cuồng bành trướng phía sau thì nhăn mặt, gấp gáp lắp bắp mà nói: sư phụ, chàng ấy, tướng công của con, chàng ấy. Nàng cắn răng xuất ra phi hành mà lao tới nơi đang không ngừng lan tỏa sát khí. Đào Nhược Hồng cũng không chậm trễ mà bám theo sau, cứu người là cần kíp, hỏi han để sau. Linh Châm kéo tên dơ trước mặt Minh Tiến. Trên cây cung cùng mũi tên của nàng, có thể thấy rõ sát khí mãnh liệt đang không ngừng điên đảo lăn lộn bao quanh. Nàng lạnh giọng hỏi: Minh Tiến, ta thật sự quý trọng chàng. Chàng chỉ cần nghe lời ta, chấp nhận đi theo ta. Ta đảm bảo sẽ luôn để chàng sống trong nhung lụa quyền thế, khoái lạc. Chàng cần gì ta đều đáp ứng, kể cả là thân thể của ta. Đây là lần cuối cùng ta nhắc lại đấy, ta không muốn một thiên tài như chàng phải chết quá sớm. Khù khù. Nhung lụa. Quyền thế. Khoái lạc. Ha ha ha. Mấy thứ đó có thể mua được tình yêu, mua được trái tim nữ nhân sao? Minh Tiến ho khan, hắn cười lớn mà hỏi, trong câu nói ẩn chứa sự chua chát cùng cực. Trong những giây phút sinh tử này, hắn chẳng còn lo sợ gì nữa cả. Từng đợt ký ức tràn về khiến hắn trở nên u sầu, nhưng cũng trở nên bình tĩnh và sáng suốt hơn. Linh Châm không hiểu ý của hắn, cho rằng hắn đang hỏi mình thì giọng dịu lại một chút. Ánh mắt có một chút mong chờ. Đương nhiên có tiền, có quyền muốn gì mà chẳng được kia chứ. Chàng chấp nhận sao? Minh Tiến lại ho khan, ụt ra một ngụm máu nữa. Hắn cố nhổ ra một bãi nước bọt, sau đó hít một hơi mà nói. Không, cô nhầm rồi. Ta tin tình cảm không thể mua được bằng tiền bạc. Tình cảm không thể mua được bằng phú quý hay danh vọng. Đâu? Ha ha ha. Chàng mê sảng đấy sao Minh Tiến? Có tiền là có tất cả, có quyền là có tất cả. Trên đời này có thứ gì mạnh hơn hai thứ ấy sao? Linh Trâm đột nhiên cười to. Nàng cười cứ như thể hắn vừa kể cho nàng một câu chuyện tiếu lâm cực kỳ thú vị vậy. Cười tới nỗi mà hai tay cầm cung tên run lên, sau đó nhìn hắn mà nói. Cơ hội cuối rồi, chọn lựa đi Minh Tiến. Minh Tiến gắng ngẩng đầu lên nhìn. Hắn nhìn vào cặp mắt đầy mị lực của nữ hồ ly trước mặt mình. Sau đó thở dài mà lắc đầu. Cô rất giống cô ta. Chỉ yêu tiền yêu quyền mà thôi. Đối với cô hay với cô ta, chỉ có tiền mới là hạnh phúc. Chỉ cần có tiền có quyền. Ha ha ha. Ha ha ha. Hắn vươn cao đầu, ngạo nghễ nhìn Linh Trâm mà cười lớn. Nàng ta cau mày, cho rằng hắn sỉ nhục mình. Kéo căng dây tên hết cỡ, nhắm tới trán hắn. Tay ngọc chậm rãi buông tên. Không. Yêu nghiệt, dừng tay. Đã muộn, tất cả đã muộn. Trong khoảnh khắc ấy, Minh Tiến khóe miệng cười nhạt. Nhìn thẳng tới mũi tên đang lao về phía mình. Ánh mắt hắn lúc này vô cùng kiên định. Han vẫn tin, sẽ tin và luôn luôn tin tưởng rằng tình yêu không thể mua bán bằng tiền. Ta xin lỗi Liên Liên, như Bạch Phụng, Ngân Nguyệt, Bạch Hổ và cả Kỳ Giao nữa. Hẹn kiếp sau lai sinh. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng trống rỗng, chỉ còn tiếng gió vù vù đang tới gần. Một đạo quang mang từ mũi tên nọ phát sáng rực rỡ, mang theo hàn khí áp bức đánh thẳng vào người Minh Tiến. Mạnh mẽ đẩy bắn hắn đi như một hòn đá được bắn từ ná cao su. Trong chốc lát ấy, hắn không hề cảm thấy đau đớn, không hề cảm thấy hối hận. Hắn chỉ hận mình chưa thể báo hiếu, chưa thể đáp nghĩa. Xung quanh hắn chỉ là tiếng ồ ồ của gió và bóng tối đen đặc. Kỳ Giao vừa tới nơi, nàng hét lên thảm thiết rồi ngất lịm. Đào Nhược Hồng vị đỡ nàng nên không kịp ra tay ngăn cản. Chỉ thấy mũi băng tiến kia ầm ầm lao tới nam nhân trọng thương nọ. Sau đó nổ tung khiến không gian nhất thời mù mịt. Ba động nổ. Để Kỳ Giao yên vị trên phi hành của mình. Sau đó điên cuồng dùng đào hoa phong cầm công kích tới hồ ly phía dưới. Linh Trâm đương nhiên sớm nhận ra mình không phải là đối thủ của nữ nhân mới tới này. Nàng ta vội vã né tránh. Sau đó vờ như toàn lực tấn công Kỳ Giao. Đào Nhược Hồng đương nhiên phải thủ vệ nên lùi lại. Linh Trâm nhờ khoảnh khắc ấy mà quay lưng lập tức đào tẩu. Một tuần sau, gõ cửa Minh Gia Trang là hai nữ nhân, dung mạo vô cùng mỹ miều. Một người chính là Kỳ Giao, người phía sau không ai khác chính là Đào Nhược Hồng. Cánh cửa chậm rãi mở ra, Ngân Nguyệt đứng đó nét mặt sớm đã u sầu. Kỳ Giao lao vào lòng nàng ta mà gào góc thảm thiết, trên tay nàng vẫn đang cầm ba vật. Khẩu súng, túi chứ vật và hắc kiếm của Minh Tiến. Đào Nhược Hồng nhìn nét mặt Ngân Nguyệt sớm đã có cảm giác kỳ quái. Nhưng lại thấy đám người bên ngoài nhòm ngó thì khó chịu vô cùng. Khẽ nói. Mau vào trong đi đã rồi nói chuyện. Không, ta không tin. Muội đừng nói dối ta. Liên Liên như phát điên, nàng cứ thế gào khóc mà lay động vai Kỳ Giao. Như và Bạch Phụng nghe xong tin thì lập tức ngất lịm, mê man. Bạch Hổ thì gục đầu trong một góc phòng mà thút thít, trong phòng lúc này là một không khí ai oán tang thương. Ngân Nguyệt chỉ im lặng, trên khuôn mặt đầy mị hoặc ấy khẽ xuất hiện hai hàng lệ. Nàng đã sớm có tiên đoán về việc này, đã dặn dò Minh Tiến nhất nhất không được để Kỳ Giao tới gần các vật gây thu hút. Ngân Nguyệt khe khẽ thở dài, trong lòng nàng lúc này cảm thấy đau đớn khôn tả. Nàng ước gì có thể gào khóc như những vị muội muội kia gào khóc cho vơi bớt u sầu. Nhưng hiện giờ nàng là người lớn tuổi nhất, là bức phách tâm lý cho tất cả những nữ nhân trước mặt. Nếu nàng cũng gục ngã, như vậy chẳng phải là làm hại tới các muội muội sao? Thời gian cứ thế chậm chạp trôi đi trong nội trang. Thay vì không khí vui vẻ trước đây, toàn trang viện lúc này tràn ngập u ám cùng trầm lặng. Các nữ nhân khóc tới mức mắt ai cũng sưng múp, thâm quầng. Khuôn mặt ai cũng nhợt nhạt, thường trực trên má là những giọt lệ nóng. Liên Liên không còn là chính mình nữa, nàng lúc này chỉ thơ thẩn một mình, đôi khi lẩm nhẩm rồi chợt oa khóc tấm tức. Như Như cùng Bạch Hổ cũng không còn cười đùa, giờ cả hai đều trở nên âm trầm, né tránh tất cả. Bạch Phụng từ một cô nàng hoạt bát, nay cũng đột nhiên như một bà lão, suốt ngày đi đi lại lại như kẻ mất trí. Riêng Kỳ Giao, đã mấy ngày nay nàng vẫn ngồi yên một chỗ, trong lòng vẫn ôm ập thanh hắc kiếm mà khóc thầm. Minh Tiến, chương 85, Miêu Nữ Công Chúa. Ngân Nguyệt biết, nếu tình trạng này kéo dài, sớm muộn các nàng đều sinh bệnh mất. Nàng chủ động tìm tới Đào Nhược Hồng, cũng không ngờ là Đào Nhược Hồng lại cũng đang muốn đi tìm nàng. Mấy ngày qua, khi nhìn tới những nữ nhân và đặc biệt là đệ tử cưng Kỳ Giao của mình, bà cảm thấy đau xót khôn tả. Hai người vừa đối mặt, dường như tâm ý tương thông. Ngân Nguyệt lập tức đưa tất cả nữ nhân tới sảnh, báo với các nàng có chuyện cần nói. Trong sảnh, chỉ có Đào Nhược Hồng và Ngân Nguyệt ngồi đó nhìn nhau. Trên bàn lúc này có hai bộ quẻ bát quái riêng biệt. Ngân Nguyệt dùng một bộ thẻ bạch ngọc, Đào Nhược Hồng dùng một bộ quẻ bằng trúc. Tiếng lách tách của việc di chuyển vị trí các thẻ cùng tiếng hai người nhìn nhau mà nói khiến cho người ta dù có nghe cũng chẳng hiểu gì cả. Phân khảm khu, hỏa vị bộ, nhân sinh quang, ý vị địa. Hồi lâu mới dừng tay, Ngân Nguyệt nhìn Đào Nhược Hồng. Đào Nhược Hồng cũng đang nhìn Ngân Nguyệt. Trên tay họ là một tấm thẻ, phía trên ghi ba chữ: Lôi Hỏa Phong. Cả hai như đồng thanh mà nói: số mệnh chưa tận, ức sẽ tái lai. Lại qua thêm một ngày nữa. Sau khi nghe cả hai thuật lại thì các nàng dùng bộ mặt nửa tin nửa ngờ mà nhìn Ngân Nguyệt và Đào Nhược Hồng. Ngân Nguyệt lúc này cũng không hề giấu việc nàng có khả năng bốc quẻ. Mà bản thân Đào Nhược Hồng khi nói tên ra cũng làm cho chúng nữ ngạc nhiên rồi. Một tu sĩ ngưng phong hậu kỳ há có thể nói dối. Vì thế tin tưởng dần dần tăng lên, dần dần đều tập trung vào bế quan tu luyện. Tại sao ấy hả? Vì Ngân Nguyệt và Đào Nhược Hồng đã nói, ngày y trở về chắc chắn ý đã là người ngoài nguyên anh, các người đều không muốn chính thức thành phu nhân của y hay sao? Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi. Lại nói về Minh Tiến, có lẽ Diêm Vương chây bai chưa cho hắn đầu nhập địa phủ của mình. Sau khi nhận một mũi tên công kích cực mạnh của Linh Châm, trong cái sát na ngắn ngủi ấy, toàn bộ kim khí trong nội hải hắn bộc phát ra bên ngoài. Chúng kịp thời đan xen nhau thành một tấm lưới che chắn lấy thân hình hắn. Trước khi mũi tên mang theo kình lực băng hệ của Linh Châm chạm tới, luồng kình khí mãnh liệt ấy tuy không thể trực tiếp giết chết hắn nhưng cũng đẩy hắn bay đi như một mũi tên, cũng để lại cho hắn thương tổn nặng nề, lập tức mê man. Cũng do số hắn có vẻ may mắn hơn người, nơi hắn rơi xuống là một con suối lớn. Thêm nữa là đám băng găm trên thân thể hắn giúp cho hắn nổi lên trên mặt nước, theo dòng nước mà trôi đi. 2000 dặm về phương Bắc, trong một khu rừng cổ thụ cao vút. Nơi đây đa phần là các loại cây thân thẳng, chúng như những mũi trông hướng đầu nhọn lên không trung. Có tiếng chó sủa gian lên một hồi, một giọng nữ nhân trong trẻo quát nhẹ: A Hoàng, mau về đây. Ngươi qua đó sủa loạn gì vậy? Phía sau một thân cây lớn, một nữ nhân đang khẽ nhón chân mà tiện về phía nơi có tiếng chó sủa gian. Nàng ta mặc một bộ áo lụa màu tím, nổi bật lên nước da nhợt nhạt, có lẽ do ít được ra ngoài. Nếu chỉ nhìn qua như vậy, chắc chắn ai cũng có thể nhận định đây là một vị tiểu thư đài cắt hay bị cấm cố trong khuê phòng rồi. Nhưng mà từ từ đã nhé, nhìn lên mặt nàng ta đi, xinh đúng không? Nhìn lên cao nữa đi, giữa cái bờm màu xanh ngọc là cái gì thế? Là một cặp tai, một đôi tai mèo màu trắng. Công chúa, chờ nô tì với. Phía sau là tiếng gọi của một nữ nhân khác, kèm theo là thanh âm thở dốc đầy mệt mỏi. Nữ nhân này mặc một bộ quần áo màu trắng, trên đầu là cặp tai mèo nhưng nó lại có màu nâu đỏ. Nàng ta kéo váy túm lại để chạy cho nhanh, để lộ ra một cái đuôi đung đưa phía sau. Gâu gâu gâu. Cái con súc sinh này làm ta chạy bở hơi tai. Có thứ gì mà ngươi sủa loạn lên như vậy hả? Ơ, đây, đây là... Trước mặt nữ nhân áo tím lúc này là một thân hình nam nhân, y đang nằm thoi thóp bên cạnh bờ suối. Y nằm sấp nên nàng không nhìn rõ mục diện. Chỉ thấy toàn thân. Qua y phục rách nát có thể nhìn rõ cơ man là các vết thương. Toàn bộ cánh tay phải cùng nơi vai trái có vô số miếng băng lớn cắm xuyên qua. Băng đang chậm chạp tan đi. Chỉ có điều kỳ quái là các vết băng đâm lại không hề chảy máu. Nơi các vết đâm ra thịt lại khít lại khiến cho người ta rùng mình. Liên tưởng tới moi cây xương rồng. Tự bản thân nó mọc ra gai nhọn. Tình cảnh của nam nhân thoi thóp này khiến nàng có nhận định như vậy. Nữ miêu phía sau lúc này vừa chạy tới. Nhìn thấy thì a lên hốt hoảng lùi lại một bước. Nữ nhân áo tím cau mày. Khẽ nói, tiểu hạ, mau về tìm người tới mang y về cung của ta. Minh Tiến lúc này đang nằm trên một cái giường lớn, cái giường vô cùng sang trọng, khảm nạm đủ loại đá quý. Toàn bộ các phiến băng đã được người khác rút ra, nơi cánh tay và vai đắp chi chi những dược vật. Gần đó là một cái đỉnh trầm đang bốc hơi nghi ngút. Phía bên ngoài, nữ miêu áo tím nó đang ngồi trên một cái ghế được đặt chính giữa sảnh. Nàng ta khẽ nâng tay nhấp nhấp vài ngụm trà, đưa mắt nhìn tới bốn người già nua phía dưới. Nàng đưa mắt tới một lão miêu thấp bé, thân mặt hắc y mà hỏi. Mã đại thúc, tên nhân loại đó thế nào rồi? Hiểu Nga, con cứ yên tâm. Thúc đã rút hết toàn bộ băng phiến ra khỏi thân thể y rồi. Số mệnh y xem ra cũng khá lớn, thương nặng như vậy mà còn duy trì được hơi thở. Chỉ có điều. Có điều. Lão miêu nọ ập úng, một nữ lão miêu bên cạnh mặt bạch y cau mày, bà ta nói. Mã đại, để làm sao mà cứ ập úng thế? Có gì cứ nói ra đi, chúng ta đâu phải là người ngoài. Hai lão miêu còn lại cũng gật gật đầu, ánh mắt chăm chú sán lên người lão miêu hắc y. Lão miêu hắc y cười khổ. Đại tỷ, để không dám giấu. Chỉ là tư chất nhân loại nọ quá sức kỳ quái. Cơ thể hắn cơ hồ khác với nhân loại thông thường, có thể hồi phục thương tổn vô cùng nhanh chóng. Thêm nữa hắn có vẻ như là một tu sĩ Phật tông. Tàn mát trong nội hải. Bao bọc kim đan chính là một luồng kim khí tinh thuần. Có lẽ hắn là một cao đồ của một tông phái Phật tông nào đó. Luồng kim khí. Phật tông. Nữ lão miêu bạch y cau mày, sau đó chợt cười đầy hoan hỉ. Hướng tới Hiểu Nga mà nói. Chúc mừng sơ, sơ quy quy y, e, t, nữ nhé, cung hỉ. Cung hỉ a. Hiểu Nga ngẩn người, cả ba người còn lại cũng dùng biểu cảm khó hiểu hướng tới nữ lão miêu bạch y. Bà ta cười phì, sau đó nói. Dơ, dơ quy, quy, y, e, t, nữ, không phải con muốn tiến giai lên cửu tầng linh thú sao? Huyên cô, đúng là Hiểu Nga muốn tiến giai lên cửu tầng linh thú. Nhưng công pháp của Hiểu Nga là ma thú, khó có thể an bình vượt bình cảnh để thành linh thú. Cô nói vậy là có ý gì? Bạch y nữ lão miêu mỉm cười. Nhân loại kia không phải là thân Phật tông đó sao? Chỉ cần con cùng hắn song tu. Mượn chân khí Phật môn trong cơ thể hắn mà làm vật kháng lại ma tính. Như vậy không phải là có thể an nhàn vượt ải sao? Mã Đại nghe xong thì xua xua tay, lão nói. Huyên tỷ, ngàn vạn. Ngàn vạn lần không được đâu. Hắn là nhân loại, mà hiểu Nga mà miêu nữ tu ma. Nếu gần gũi chắc chắn ý sẽ chết ngay lập tức, có gì mà cung hỉ kia chứ? Ai? Cái tên Mã Đại này, hằng ngày ngươi tinh thông y lý thêm nữa liệu chuyện như thần. Sao hôm nay tự nhiên ngu ngốc vậy? Không phải chỉ cần biến hắn thành yêu thú là được hay sao? Thôi chuyện này để cho ta lo đi, ngày mai ta sẽ qua hùng tộc một chuyến. Huyên cô, người định dùng yêu hóa chú với hắn sao? Minh Tiến, chương 86, kết duyên. Trong sảnh dạo nọ, lúc này đã xuất hiện thêm một lão nhân già nua. Tuy râu tóc bạc trắng hết cả nhưng thân hình to lớn đầy cơ bắp khiến cho người ta nghi hoặc. Có phải y đang giả trang hay không? Bạch y lão miêu nữ nọ chỉ tới Minh Tiến đang nằm trên cái phản được kê giữa sảnh mà nói. Phiền ngài vậy. Các người giam bảo chắc chắn cho con cháu của ta chứ? Lão nhân cơ bắp hỏi lại, bạch y nữ lão miêu gật đầu, dùng ánh mắt chắc chắn như đinh đóng cột mà nhìn tới. Lão nhân cơ bắp thấy vậy thì gật gù, khẽ ngồi xuống bên cạnh cái phản mà lẩm nhẩm những thanh âm kỳ quái. Nguyên lại lão già cơ bắp này chính là một hùng yêu tu luyện tới bát tầng có thể hóa hình người. Vị huyên cô nọ tốn công tới hùng tộc cầu kiến. Tìm kiếm những lão hùng yêu sắp hết thọ nguyên để nhờ vả họ thi triển yêu hóa chú. Cuối cùng thì tìm được lão già này. Chấp nhận cung cấp dược vật cũng như tiền bạc để con cháu ba đời của lão có thể tiến lên tới ngũ tầng. Trên người lão hùng yêu và Minh Tiến lúc này đều xuất hiện một làn sương khói mờ ảo màu vàng yếu ớt. Từ thân thể lão, từng luồng hắc khí theo thất khiếu mà rót vào thất khiếu của hắn. Thân thể lão rung lên, thân thể hắn cũng run rẩy. Đột nhiên lão già quát to một tiếng, nội đan yêu thú từ miệng lão phun ra, nó chui tọt vào trong miệng Minh Tiến. Quang mang dần dần mờ nhạt rồi tắt ngấm. Lão già cũng thở ra hồng hộc, cố dùng chút hơi tàn nhìn lên bạch y lão miêu nữ. Mong ngươi giữ lời. Thân hình to lớn ấy ngã vật ra, dần dần hóa lại thành hình dáng mọt con gấu đen to lớn. Bạch y lão miêu nữ cho người khiêng xác gấu ra ngoài, nhìn tới Minh Tiến đang nằm đó mà thở phào. Cuối cùng cũng đã xong. Minh Tiến mơ màng cựa mình, hắn cảm thấy đau đầu khó tả. Hắn không nhớ gì, trong đầu ký ức chỉ là một vùng sáng trắng. Hắn cựa mình, gắng gượng ngồi dậy. Chỉ thấy mình đang nằm trong một căn phòng lớn, bài trí vô cùng tinh mỹ. Khắp nơi là bảo vật cùng ngọc ngà khiến hắn cứ ngây người ra mà nhìn. Hắn nhìn xuống hai bàn tay, rồi lại nhìn xuống dưới chân. Ngẩn ngơ tới mức xuất thần. Hắn chỉ cảm thấy hình như hắn đang muốn tìm lại gì đó. Đang muốn đi đâu đó mà hắn không tài nào nhớ ra nổi. Hắn chỉ nhớ rằng có nhiều người đang chờ hắn, nhưng những người đó là ai thì hắn chịu. Bất lực, u uất dồn nén tâm trí khiến hắn như phát cuồng, điên đảo vò đấu bứt tóc. Ta là ai? Tại sao ta lại ở đây? Ta đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng tại sao ta lại không nhớ đó là thứ gì? Ta chỉ nhớ có nhiều người đang chờ đợi ta về, nhưng rốt cuộc không nhớ đó là những ai. Ta, Hùng Lang chàng tỉnh rồi à? Một giọng nữ nhân xa lạ vang lên khiến hắn giật mình, ngước lên nhìn. Chỉ thấy cánh cửa phòng vừa mở, nơi cửa có một nữ nhân mặc áo đỏ đang đứng đó mà mỉm cười với hắn. Hắn ngơ ngẩn hỏi, cô gọi tôi à? Không gọi chàng thì gọi ai? Giọng nữ nhân có vẻ hờn dỗi. Minh Tiến gãi gãi đầu, dùng ánh mắt mù mờ nhìn tới nàng ta. Ta là Hùng Lang à? Sao ta không nhớ gì nhỉ? Chàng vì bảo vệ người ta mà bị thương. Chàng, nữ nhân áo đỏ khuôn mặt rơi lệ, xà vào lòng hắn mà nức nở. Minh Tiến đột nhiên thấy nàng ta khóc thì ngẩn ra, sau đó theo bản năng ôm lấy nàng mà vỗ về. Hắn không hề nhìn tới khuôn mặt nữ nhân nọ. Chỉ dùng một ánh mắt mịt mờ hướng ra ngoài cửa nên không hề nhìn ra. Trên khuôn mặt xinh đẹp kia xuất hiện một nụ cười đầy hoan hỉ. Hiểu Nga trong lòng cười lớn, thành công rồi nha. Đi, chúng ta mau ra bãi đường. Mọi người đã chờ lâu rồi. Bãi đường? Ai bãi đường thế? Trời ạ, còn ai vào đây nữa? Đương nhiên là của thiếp với chàng rồi. Chàng không nhớ sao? Hiểu Nga vùng vằng, ngúng nguẩy nhìn hắn mà nói. Trong bộ dạng giận dữ của nàng kia, hai chân rậm rậm, hai má thì phì ra khiến hắn đột nhiên ngẩn ra nhìn. Mơ hồ. Trong đâu đó của tiềm thức lại hiện về hình dáng ấy. Không những một mà là hai người liền. Chỉ là ngoài hai má phì ra kia. Còn lại quần áo hay các bộ vị khác đều là một màu trắng xóa. Hiểu Nga nhìn vậy thì trong lòng giật thót. Vội vàng đánh liều kéo cổ hắn xuống mà hôn chụt một cách lên má. Nàng cười tươi như hoa mà nói. Thôi đi nào. Nàng kéo tay hắn mà đi. Hai người cứ thế đi qua một đoạn hành lang dài. Một bên là vách đá cao. Một bên là rừng cây bị sương mù bao phủ. Lại vòng lại một quãng, họ đi qua một sơn cốc lớn. Hai bên đường cơ man là trúc xanh mướt. Hắn lại thêm một lần nữa chấn động, hắn nhớ tới một nơi với vô số bóng trúc xanh cũng nhiều như ở đây. Hiểu Nga thấy hắn đột nhiên dừng lại thì trong lòng lại cả kinh hơn. Qua lời của Mã Đại Thúc, thân thể của nhân loại này vượt xa tu sĩ bình thường. Vì vậy khi thi triển yêu hóa chú rất có thể có khả năng thất bại. Vì thế mà nàng khẩn trương hơn, mau mau lôi kéo hắn tới thành thân. Chỉ cần hắn là nam nhân của nàng, nàng lập tức có thể dùng năng lực của bản thân để áp bức trí nhớ của hắn. Trong khoảng sân lát đá xanh rộng rãi ấy, đã có cơ man không biết bao nhiêu người đứng chờ hai người. Hắn chỉ thấy choáng ngợp, Hiểu Nga khi dẫn hắn tới nơi thì thầm ra hiệu cho tất cả. Vì thế mà mọi người ào ào tới chúc mừng. Nhiều nam nhân vỗ vai hắn vẻ tán dương. Nữ nhân thì cười hi hi mà nhìn tới hắn. Các nàng vây kín bên cạnh Hiểu Nga. Hắn được đám nam nhân nọ lôi đi, Hiểu Nga cũng được đám nữ nhân nọ kéo về một hướng khác. Hắn được đám nam nhân đẩy vào một căn phòng, bên trong đã có 3-4 nữ nhân trẻ tuổi đang chờ sẵn. Họ nhanh tay lột bỏ y phục hắn đang mặc, sau đó mặc lên cho hắn một bộ y phục mà đỏ tươi. Bộ y phục này quá sức cầu kỳ. Khắp thân áo còn vô số họa tiết được thêu bằng kim tuyến khiến cho nó trở nên quyền quý vô cùng. Mấy nàng kia thì nhìn hắn mà cười hì hì, dùng ánh mắt câu dẫn mà nhìn tới hắn. Đây đương nhiên là các nữ tỳ thân tín của Hiểu Nga, vì thế các nàng này đều rõ mục đích của nàng ta rồi. Nhân lúc không có chủ nhân, tranh thủ câu dẫn xâm tâm của nam nhân loại này một chút. Sau này chắc chắn không khó kiếm lợi ích nha. Trong một gian phòng khác, Hiểu Nga cũng đang thay ra một bộ y phục màu đỏ. Nó được thêu còn cầu kỳ hơn cả trang phục của Minh Tiến. Nàng đang vươn tay để một nữ tỳ gấp nếp lại cho áo cưới. Bạch y lão miêu nữ nọ tay đang bê một cái mũ phượng lớn kim quang lấp lóa. Lại còn gắn vô số chân châu bên trên. Bà ta cười nói. Cung hỉ sơ, sơ quy quy y, e, t, nữ nha. Hiểu Nga cười hì hì, sau đó đột nhiên trầm ngâm nói. Huyên cô, có bao giờ yêu chú hóa không thể làm mất đi ký ức của kẻ bị chúng yêu chú không? Tại sao sơ, sơ quy quy y, e, t, nữ lại hỏi vậy? Theo ta biết thì chưa có ai thoát khỏi khống chế ký ức của yêu hóa chú cả. Là vì lúc trước y có những hành vi rất lạ. Hiểu Nga chỉ sợ y vẫn còn nhớ ký ức của mình thôi. Ai ra, dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, nữ không nên lo lắng quá à. Sau đêm động phòng. Hì hì hì. Chỉ sợ cho dù hắn nhớ cũng không muốn rời khỏi dơ quy quy y e t nữ nha. Huyền cô cô. Hiểu Nga hai má đỏ lựng gọi. Nàng dù là miêu nữ hóa hình nhưng bản thân vẫn là xử nữ. Đương nhiên hiểu ý của vị cô này. Miêu nữ tuy không thể mị hoặc, phong tình như hồ nữ, nhưng bù lại ở phương diện giao hoan cũng không hề kém hơn là bao. Thêm nữa thanh âm giao hoan của miêu nữ ẩn chứa mị tâm vô cùng mãnh liệt. Nam nhân chỉ nghe một lần thì lập tức ăn sâu trong tiềm thức. Sau đó như một con nghiện chỉ có thể quanh quẩn bên miêu nữ đó như một vật nuôi trung thành mà thôi. Hắn và Hiểu Nga được dẫn trở lại khoảng sân lớn nọ. Nơi đây đã bài trí nhiều bàn tiệc, chính giữa là hương án, phía trước là bốn cái ghế thái sư được chạm trổ tinh xảo. Bốn vị lão miêu đang ngồi ở đó, hai người đúng theo nghi thức lạy ba lạy. Một loạt các nghi lễ loàng ngoàng phức tạp được tuần tự diễn ra. Dâng trà, dâng rượu, kính lão, kính phu thê, rượu giao bôi, nhận lì xì. Vờ. Hắn lúc này tay trong tay với Hiểu Nga cầm ly đi từng bàn chúc rượu. Mọi người ai cũng cố ý bắt ép hắn uống thật nhiều càng tốt. Hắn đương nhiên chỉ biết nghe theo. Bàn nào cũng uống. Bàn nào cũng nhận ly rượu. Thế nhưng hắn không say khiến Hiểu Nga kinh tâm. Chú ý quan sát. Nàng chỉ thấy hắn uống rất nhiều ấy vậy mà bao nhiêu rượu đều ồ chảy ra từ cổ tay hắn thì cả kinh. Vội vã truyền âm cầu cứu Huyên cô, vì cô này cũng giật mình kinh hãi. Vội tới gần quan sát cho kỹ, bà ta gợi ý cho Hiểu Nga gợi lại chuyện cũ. Nàng làm theo nhưng không có kết quả. Hắn vẫn chỉ cho hắn là Hùng Lang. Là tướng công của nàng và hôm nay là ngày thành thân của hai người. Cả hai chỉ nhìn nhau mà lắc đầu. Họ đâu biết xưa nay hắn hiếm khi đụng vào rượu. Mà uống xong thì thường dùng chân lực thúc ép nó ra khỏi cơ thể. Bây giờ hắn làm vậy cũng là theo bản năng mà thôi. Minh Tiến. Chương 87. Động phòng. Trời đã về đêm, các bàn tiệc vẫn ồn ào cười nói không ngớt. Vô số cây nến lớn màu đỏ đã được thắp lên trên bàn tiệc. Đám nam nữ kia vẫn đang chén tạc chén thủ. Hắn cũng vậy. Cũng uống rồi lại tự động ép nó ra khỏi cơ thể. Bạch y lão miêu nữ cất lời. Các vị quan khách bằng hữu đã về khuya, giờ nên để cho đôi uyên ương vui hoan cá nước. Không nên ép rượu mà hỏng ngày vui a. Đưa vào động phòng, đưa vào đông phòng. Dám nam nhân ồ hô lên đầy kích động, đám nữ nhân thì khúc khích đẩy vai nhau. Hiểu Nga mặt đỏ ửng liếc mắt nhìn tới hắn, chỉ thấy hắn ngẩn ngơ nhìn đám người xung quanh hô hào. Rất nhanh, vài người xách đèn lồng tới dẫn đường cho hai người, bỏ lại nơi tiệc tùng âm ý kia mà rời đi. Họ dẫn hai người tới một gian phòng lớn tách riêng hoàn toàn với các khu nhà khác. Phía ngoài là vô số đèn lồng đỏ cùng với chữ hỷ được trưng ra. Các nữ nhân dẫn đường đẩy cửa vào. Sau đó cúi mình mời hai người. Hắn theo sau Hiểu Nga bước vào. Chỉ thấy trong căn phòng lớn. Trên cái bàn được đặt chiếu ngay của vào có vô số hoa quả. Bánh mứt cùng một bình rượu và hai cái chén ngọc. Xa hơn một chút là hai cây nến lớn màu đỏ đang cháy dần dật chiếu sáng chữ hỷ lớn được treo trên tường. Hắn ngó nghiêng xung quanh một hồi, chỉ thấy toàn bộ đều là một màu đỏ. Chăn đỏ, gối đỏ, mành liếp cũng là một màu đỏ. Chậu nước nơi góc phòng cũng dài vô số cánh hoa hồng đỏ. Hắn ngẩn ngơ mà cười. Mấy nữ nhân dẫn đường nhanh chóng lui ra, khép cửa lại mà rời đi, dọc đường không khỏi bàn nhau khúc khích không ngớt. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Hiểu Nga và hắn. Nàng mỉm cười. Uyển chuyển tới bàn rót ra hai chén rượu. Cầm tới đặt vào tay hắn một chén. Mỉm cười mà nói. Hai ta uống rượu giao bôi, nhưng mà chàng cấm có được dùng bí thuật đẩy rượu đi đâu đấy nhé. Bí thuật. Hắn ngây ngốc hỏi lại, Hiểu Nga thì phì cười,

Nếu có thể thì kiếm lấy một cái răng nanh mãnh thú làm bùa hộ mệnh cho đứa bé sắp ra đời. Tôn Bảo là anh cả, y thân hình vạm vỡ, nổi bật với nước da đỏ như kẻ say rượu. Khuôn mặt y khá phương phi, bộ râu xồm khiến cho hắn trông già dặn hơn so với tuổi 30 của mình. Bên trái y là người thứ hai Tôn Thiên. Tôn Thiên thì lại khá thấp bé, hắn thừa hưởng di truyền từ mẫu thân. Tuy vậy không nên nhìn vào vóc dáng ấy mà coi thường, Tôn Thiên có thể dùng tay không bẻ gãy cả sừng tê giác đấy. Người đi phía sau chính là Tôn Sơn. Trông y chẳng giống một thợ săn mà chỉ giống một tên thư sinh yếu nhược. Nhưng mà nhìn qua thế thôi, y chính là người tinh tường nhất trong cả ba người. Đặt bẫy truy tung với y chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng có vẻ trời không cho ba người thỏa nguyện. Họ đi cho tới khi trời bắt đầu tối mịt vẫn không gặp được con thú nào. Dù là một con thú ăn cỏ hay lũ thú nhỏ bình thường. Tôn Thiên chẹp miệng. Đại ca, tam đệ. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi thôi. Giờ này đám thú đều lẩn trốn hết cả rồi. Nghỉ ngơi rồi sáng mai tìm kiếm lại một phen. Ta dám chắc chúng ta sẽ tìm thấy chúng. Vậy cũng được. Phía trước có một tán cây lớn, chúng ta qua đó đi. Tôn Bảo chỉ tay nói, sau đó hắn sẽ qua một lối khác mà đi kiếm củi. Ở lại ban đêm trong rừng cần nhất chính là có ánh lửa, có lửa thì thú dữ hay các loài độc thú khác đều tránh xa. Tôn Thiên cùng với Tôn Sơn theo hướng đại ca mình chỉ mà đi tới. Chỉ thấy đó là một cái cây rộng lớn. Lá nhỏ như những cây kim màu xanh thẫm. Phía trên tán cây rộng lớn ấy không biết cơ man bao nhiêu là tuyết trắng phủ kín. Tôn Thiên nhanh nhẹn leo lên cây mà dung cho đám tuyết rụng hết xuống. Còn Tôn Sơn thì đi vòng quanh xem xét. Sau đó đặt một số cái bẫy để tránh bị thú dữ lao vào. Tôn Bảo đã quay về, trên tay hắn là một bó củi lớn. Minh Tiến. Chương 89. Bùa may. Uống đi nào. Cạn, để kính đại ca, nhị ca một bát, cạn, ha ha ha. Tiếng ồn ào huyên náo vang lên giữa khu rừng tĩnh mịch, xung quanh đống lửa lớn là ba anh em họ Tôn đang chén tạc chén thù. Ánh lửa chiếu bóng cả ba như kéo dài ra xung quanh, chốc chốc lại nghiêng ngả. Lửa cháy trên những thanh củi thi thoảng phát ra những tiếng lép bép. Phía trên đó là một cái nồi lớn đang sôi sùng sục. Tôn Thiên lấy từ trong cái bọc sau lưng ra mấy cái bát gỗ cùng đũa. Muôi. Hắn cho thêm một chút gia vị vào nồi. Sau đó múc một thìa nước vào mà nếm thử. Với vẻ mặt cảm xúc vô cùng. Hắn nói. Ngon tuyệt, chúng ta dùng bữa thôi. Đêm đã về khuya, tiếng cười cùng tiếng hát của ba gã vẫn vang lên không ngớt. Cái nồi nọ đã cạn sạch. Hai cái túi ra đựng rượu mang theo cũng đã cạn, cả ba đều chính choáng hơi men. Tôn Bảo lấy ra cái túi ra rượu thứ ba, rốc ra bát mà cười nói. Tam đệ, lần này muội muội sinh hài tử, không biết ngươi đã đặt tên cho nó chưa? Tôn Sơn gãi gãi đầu, hắn nói. Cũng chưa biết là nam hay nữ mà đại ca. Nếu là nam, Mạc Hồng và đệ định đặt là Phong, đại ý là có thể như gió lớn mà vùng vẫy giữa đời. Nếu là nữ thì đặt là Như Ý, đại ý là cả đời mọi việc đều sẻ thuận lợi. Tôn Thiên Giang cầm bát rượu, nghe vậy thì vỗ đùi mà nói. Tên hay uống vì tiểu muội muội và hài tử sắp sinh, cạn. Cái túi xa thứ ba cũng đã vơi đi hơn nửa, cả ba vẫn cười nói không thôi. Chắc hẳn mọi người đang thấy họ chủ quan quá hả? Trong rừng nhiều mãnh thú mà ngang nhiên ngồi uống rượu như ở nhà. Hay là say quá hóa cuồng? Không phải đâu a. Bọn họ làm vậy cũng là có lý do cả thôi. Dám cá chả có con thú nào dám tiến vào quanh cái tán cây này đâu. Cái cây mà họ đang ngời bên dưới có tên gọi vương thụ. Là loài cây có sự sinh trưởng cũng như khả năng sinh tồn mãnh liệt nhất. Cho dù chỉ còn là một mẩu rễ hay thân cây chết khô. Chỉ cần gặp mưa là nó lập tức có thể sống lại. Thêm nữa vương thủ này đúng như tên gọi của nó. Toàn thân tiết ra một loại mùi đặc trưng. Cơ hồ 9-10 phần giống mùi vị khí áp của các loài thú bậc vương giả. Vì thế các loài thú khác hay thậm chí là cả sâu bướm cũng tự động tránh xa. Nhưng mà hôm nay thì có vẻ cái truyền thừa đặc tính của vương thủ đã bị phá bỏ. Một loạt tiếng lão xảo phía xa truyền lại khiến cả ba người chú ý. Tuy vậy ai ai cũng chính choáng nên chỉ phì cười. Hết phần 6.